rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127, Thiếu Nữ Tỏ Tình. Lily, tỉnh thời gian đến, chấm ngoặc kép. Đã mê mê hồ hồ, Lily ngồi liệt tại lâm thời chú địa phía trước cái ghế bên trên. Đầu nhỏ một khạp, uống say sau nàng mặt bên trên không có đổi thành càng thêm đỏ nhuận. Ngược lại hiện đến có chút mất đi huyết sắc, hoảng hốt bên trong ngửi được đạm đạm hương khí. Nàng theo bản năng hướng hương khí phương hướng dán tới, sau đó liền cảm giác trước người không còn, đụng vào người khác ngực bên trong, nháy mắt bên trong. Nàng đánh cái dùng mình, chỉnh cá nhân đều thanh tỉnh không thiếu. Cay có chút bất đắc dĩ xem té nhào vào hắn trước người Lily. Lại không thể trực tiếp thả ra tay tới làm nàng này dạng rơi xuống. Chỉ có thể trấn an nhất hạ chính mình bên người thớt ngựa. Sau đó tiến lên đem mất đi cân bằng nàng cấp phù chính. Lily học tỷ, chúng ta bây giờ chuẩn bị trở về. Cay nhẹ giọng nói. Một bên bị cay dắt mã nhi dùng màu đen chóp mũi nhẹ nhàng ủi cay pháp sư giản phục. Tựa hồ là nhân là hoàng hậu hoa nhài ma pháp hương khí bị thêm vào tỉnh táo hiệu quả. Lily rất nhanh liền thanh tỉnh lại đây. Có chút không bỏ được theo cay trên người rời đi. Xin lỗi, hôm qua uống nhiều, vừa mới có chút không có tỉnh táo lại. Chấm ngoặc kép, nàng chỉ cảm thấy mặt táo lên tới. Tại cay trước người hoàn toàn không ngẩng đầu được lên. Đáng chết, vì cái gì ta sẽ đi làm như vậy mất mặt sự tình. Trực tiếp như cái lạn như tử quỷ uống say đụng vào hắn ngực bên trong. Có thể hay không làm hắn cảm thấy ta là một cái thực không bị kiềm chế nữ nhân a. Kỳ thực hiện tại nàng còn có chút cảm giác tay chân vô lực. Này là nàng thứ nhất lần tiến vào địa hạ thành bên trong tiến hành chiến đấu. Chiến đấu tình hình kịch liệt vượt xa khỏi nàng tưởng tượng. Huyết tinh trình độ có thể nói là có thể khiến người ta làm ác mộng chỉ ít nàng buổi tối hôm qua. Uống như vậy nhiều rượu, có một tiểu bộ phận nguyên nhân liền là tại chiến trường bên trên chiến đấu lúc bị hù dọa. Mới không là bởi vì xem đến Elana cùng Kai kề vai chiến đấu, mà chính mình lại chỉ có thể tránh tại người khác bảo hộ bên trong vụng trộm bổ đao nguyên nhân. Nhưng phía trên chiến trường kia sợ hãi tránh né đàn sói xung kích. Cảm thụ được một ít du kỵ binh lâm chết phía trước nhịn đau hoặc kinh hoàng kêu to lúc kêu rên. Này loại chói tai thanh âm rót vào tai bên trong, làm nàng có chút thất kinh. Này là nàng lần thứ nhất tham gia đến địa hạ thành chiến đấu bên trong. Lily học tỷ, hơi chút khôi phục một chút sao? Lại lần nữa nghe thấy cai thanh âm. Lily miễn cưỡng chống lên thân tới, vỗ vỗ mặt nói. Xin lỗi, có chút thất thố, nàng là nhất danh pháp sư. Nhất danh thông qua chính mình thực lực cùng cố gắng mới đi đến hôm nay pháp sư. Nhưng hiện tại nàng cảm giác chính mình còn có rất nhiều muốn học tập đồ vật. Cai, kỳ thật ta thật thực cảm tạ ngươi. Chấm ngoặc kép, Lily này một lần không có trực tiếp xưng hô hắn là lĩnh chủ. Có thể là cùng thuộc tại Lucius thân phận học sinh. Làm nàng hơi chút quên Cai là nhất danh lĩnh chủ. Ngược lại tại câu thông thời điểm không có như vậy câu nệ. Ân, như thế nào? Vì cái gì sẽ như vậy nói? Cai có chút hiếu kỳ. Lily có chút ủ rũ cúi đầu nói. Địa hạ thành chiến tranh so ta tưởng tượng bên trong còn muốn tàn khốc rất nhiều. Có như vậy nháy mắt bên trong ta hảo giống như về tới ta đương thời vừa mới đi vương đô thời điểm. Cũng là giống nhau như thế vô lực không có cách nào làm ra bao nhiêu thay đổi. Chỉ có thể lựa chọn bị người khác che chở. Khi đó ta duy nhất có thể làm liền là dốc hết toàn lực đi học tập. Đi hấp thu những cái kia ta cũng không như vậy yêu thích tri thức. Dùng tri thức lực lượng đi võ trang ta chính mình. Nhưng tại ta trở thành Lucius lão sư học sinh về sau. Đương thời này loại bốc đồng hảo giống như lập tức liền biến mất. Chấm ngoặc kép, Lily ngẩng đầu nhìn Cai. Ánh mắt ba động một chút. Cuối cùng khóe miệng nhộn nhạo lên một cái sán lạn tươi cười. Thấp giọng thì thầm nói. Ta yêu thích qua một cái siêu cấp đáng yêu nam hài tử. Mặc dù chúng ta chi gian gặp nhau có rất nhiều trùng hợp. Nhưng xác thực là một đoạn kỳ diệu hồi ức. Mặc dù có chút đột ngột. nhưng có đôi khi ta cũng sẽ thử lấy dũng khí đi hướng hắn thổ lộ. Cho nên khi đó ta đối hắn nói, chấm ngoặc kép, nàng biểu tình còn mang uống rượu sau một loại tái nhợt. Nhưng kia xem đi lên cho tới nay có chút ủy khuất ba ba mặt nhỏ bên trên. Không còn có phía trước bị bắt cóc lúc sợ hãi cùng sợ hãi. Ta yêu thích ngươi. Cay rõ ràng sửng sốt. Hắn tự nhiên nhìn ra được này cái nữ hài nhìn hướng hắn lúc ánh mắt. Chỉ là phía trước nàng. Tại ý đồ dựa vào hướng cay thời điểm. Tựa như là một chỉ tham ăn mèo rừng nhỏ bình thường. Cảnh giác phỏng đoán hắn thần sắc. Ý đồ theo hắn trên người thu hoạch thơm ngọt đồ ăn. Cay thậm chí cảm giác nếu như chính mình trực tiếp cự tuyệt. Nàng sẽ ngay lập tức nhanh chóng chạy trốn. Tư xuân kỳ tiểu nữ sinh tổng là nay dạng. Lần thứ nhất bắt đầu thân cận người. Nghĩ muốn nhiều thiếp gần một chút. Nhưng lại sợ bị cự tuyệt. Này một khắc cay rốt cuộc ý thức đến cái nào đó đáng chết sự thật hắn cũng không có đọc tâm thuật. Từ đầu đến cuối không biện pháp thấy rõ người khác đối hắn tình cảm. Hắn vốn tưởng rằng chính mình chỉ là cẩn thận duy trì lấy cùng người khác chi gian cảm tình quan hệ. Thông qua một ít ám kỳ động tác liền có thể để người khác từ bỏ. Khi đó Lily đại khái sẽ mặt bên trên giả bộ như không để ý bộ dáng. Hoặc là trực tiếp quay đầu khóc chạy đi. Nhưng như là hiện tại nay dạng, mặt bên trên mang sán lạn mà tiêu tan tươi cười. Như là tại báo cho người khác một sự thật bình thường. Tự tin mà cường đại. Không, này không là tự tin mà cường đại, mà là vốn dĩ mê mang nữ hài hảo giống như tìm được mới phấn đấu phương hướng. Đây là tới tự một vị hoài xuân thiếu nữ tự bạch. Cai cảm thấy hắn có tất yếu cho một cái chính xác hồi phục. Vì thế hắn lộ ra cái ôn nhu tươi cười. Nói, thổ lộ cái này sự tình. Hẳn là nam hài tử chủ động một điểm, làm nữ hài tử tới thổ lộ cũng không tốt. Lily vốn dĩ chỉ là tiêu tan nói ra trong lòng cảm giác. Cũng đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị. Nàng tính toán lấy một cái hoàn toàn mới tư thái gia nhập đến mới khiêu chiến bên trong. Tựa như nàng đương thời lẻ loi một mình cũng dám trước vãng vương đô đồng dạng. Nàng càng yêu thích kia cái mặc dù e ngại nhưng vẫn như cũ tràn ngập vô cùng dũng khí chính mình. Nhưng cái này cái hồi phục lại làm cho nàng thật vất vả bình phục lại tâm tình lại hoảng loạn. Nàng thậm chí cho rằng Kai sẽ đối hắn nói ta yêu thích ngươi. Cho nên chúng ta muốn hay không muốn thử tại cùng một chỗ chi loại lời nói. Kết quả, cho nên ngươi hôm nay thổ lộ ta liền xem như không có nghe thấy lạp. Xin lỗi, Lily học tỷ, hôm nay cái này sự tình ta sẽ không để cho người khác biết đến. Lily thở dài một hơi. Quả nhiên cùng nàng nghĩ như vậy. Cai tại cự tuyệt hắn lúc đều là rất lễ phép thực tình. Chỉ là so với này dạng nhàm chán hồi phục, nàng ngược lại cảm giác chính mình càng không buông được. Đây hết thảy giống như là chưa từng xảy ra đồng dạng. Hai người yên lặng đi thu thập tương quan đồ vật, chuẩn bị trở về du kỵ binh doanh. Tại nhìn thấy Elana thời điểm, Cai cũng là cười cười nói. Hảo giống như cái gì sự tình đều không có phát sinh. Nhưng có như vậy nháy mắt bên trong, Cai cảm giác đến không ổn. Kháp hảo có nhất danh người chơi theo hắn bên người đi qua. Cai nhớ đến này cá nhân, tại diễn đàn bên trên, thỉnh thúc ta gõ chữ cùng Esta tu nữ tại đổi mới liên quan tới chính mình cùng nhân văn thời điểm. Là thuộc hắn gọi nhất hoan, nhớ không lầm tựa như là gọi dịch an. Rất khó được là người chơi bên trong tên khởi tương đối bình thường. Cũng càng phù hợp người danh biệt danh, trở xuống không tính phí. Mỗi ngày một lần, ta muốn các ngươi cất giữ. Phiếu đề cử, nguyệt phiếu, tự động đặt mua, hết thảy giao ra. Ya ya, bản chương xong, hết chương.